Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 38, Jiraiya. Từ Hokage bên trong phòng làm việc trở về Naruto, về đến nhà liền thấy đã có Gờ Bạch cùng Hinata. Naruto liền nói ra, Bạch, Hinata, chúng ta hôm nay đi dạo phố à? Naruto, tốt như vậy sao? Ngươi không cần tu luyện sao? Hinata có chút ngượng ngùng nói rằng. Naruto lôi kéo Hinata nói, lần này sát hạch thật sự là hơi mệt chút, vì tốt hơn tu luyện, trước hết nghỉ ngơi cho khỏe mới được a. Nghỉ ngơi đương nhiên không thể chỉ là mệt nhọc trên thân thể, còn muốn khôi phục tinh thần mệt nhọc mới được, cho nên ngẫu nhiên đi ra vui đùa một chút, thả lỏng tinh thần của mình đây mới là tốt nhất. Nhìn vô ích lấy Naruto, cười nói ra, được rồi Hinata, Naruto nếu đã nói như vậy, chúng ta liền cùng đi ra ngoài đi một chút đi. Ân, Hinata nhẹ nhàng lên tiếng. Naruto mang theo hai nàng rất nhanh là đến phố buôn bán bên trên. Chỉ thấy nơi đây khắp nơi đều bán ra các loại thương phẩm. Naruto một tay lôi kéo Bạch, một tay lôi kéo Hinata đi qua từng gian tiệm. Từ đó chọn thứ mình thích. Vừa mới bắt đầu Hinata vẫn còn có chút không buông ra, coi như đối với một ít gì đó đặc biệt yêu thích cũng không nói ra. Thế nhưng từ từ Hinata cũng bắt đầu chọn chính mình yêu thích đồ. Bạch, Hinata, các ngươi xem cái này thế nào? Naruto, Bạch cùng Hinata ba người đi vào một nhà vật phẩm trang sức tiệm. Naruto liếc mắt một liền thấy chúng một viên màu xanh nhạt hồ điệp kẹp. Nhìn vô ích lấy cái này cài tóc nói ra, cái này cực kỳ thích hợp Hinata a. Không có các loại, chờ, Hinata trả lời. Naruto sẽ đem miếng kẹp đeo ở Hinata màu xanh nhạt ngắn bên trên. Sau đó lui về phía sau mấy bước nhìn Hinata từ trong thâm tâm khen. Hinata, người thật xinh đẹp. Hinata lập tức mắc cỡ đỏ bừng. Naruto nhẹ nhàng cười. Lúc này Naruto có chứng kiến bên trong quầy một cái dùng thủy tinh điêu khắc dịch thấu trong suốt khổng tước cài tóc, cầm lấy Ali trực tiếp dẫn tới trắng trên tóc. Hinata sau khi xem ôm trắng cánh tay nói ra, Bạch tỷ tỷ, thật xinh đẹp. Naruto cũng gật đầu thỏa mãn chính mình nhãn quang, vì vậy liền lấy ra tiền đem hai cái này kẹp ra mua. Sau đó lôi kéo hai nàng đi tới một cửa tiệm. Hinata trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười. Ba người liền lung tung không có mục đích đi tới một cửa tiệm. Một ngày nhìn chúng nhiệm là cái gì, liền đều mua lại, mặc dù không biết mấy thứ này đến tột cùng có hữu dụng hay không. Thế nhưng Bạch cùng Hinata cũng không có tính toán những thứ này. Bạch cùng Hinata vui vẻ như vậy mua sắm, mà Naruto thì cực thích nhìn hai nàng nụ cười trên mặt. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Ân, Naruto, ngươi xem người kia. Naruto ba người đi ngang qua ao suối nước nóng thời điểm, Hinata đột nhiên thấy được một người, chỉ vào người kia nói, người kia núp ở chỗ nào làm cái gì? Hắn hướng nóc nhà kia bên trong nhìn cái gì? Naruto nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một người trốn ở nhà trong bóng tối, mà hắn đang nhìn nhà bên trong, mà bên người của hắn không hề mất đồ chống đỡ hắn. Duy, cái có thể hiện phương hướng của người này chính là Naruto bọn họ hiện tại chỗ ở địa phương. Thế nhưng coi như là nơi đây, cũng bởi vì quá xa mà không cách nào chứng kiến người kia. Cho nên căn bản cũng không có người xuất hiện cái này nhân loại. Chỉ là vận may của người này thật sự là quá không tốt. Vừa vặn gặp phải Hinata Bạch Nhãn. Nếu không, sợ rằng người thường căn bản không khả năng hiện. Coi như là ninja cũng rất dễ dàng quên đi qua. Naruto khẽ nhíu mày, nóc nhà kia cũng là suối nước nóng ở sao? Hinata, ngươi xem một cái nóc nhà kia bên trong rốt cuộc là đang làm gì? Hinata gật đầu, sau đó hai tay kết ấn nói. Bạch nhãn, Hinata mới vừa sử xuất bạch nhãn, nhìn thoáng qua, lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, sau đó vội vàng đem bạch nhãn thu hồi lại, nhìn Naruto ngượng ngùng nói ra, "Minh Naruto, trong cái phòng kia có vài người ở tắm suối nước nóng." Naruto gật đầu, sau đó nhặt lên một viên cục đá hướng phía người kia ném tới. Người kia liền đầu cũng không có trở về, mà là hơi bên một cái. Hai tay liền kẹp lấy Naruto ném qua cục đá, sau đó đứng lên từ trong bóng tối đi tới. Lúc này Naruto mới nhìn đến bộ mặt của người này, chỉ thấy trên đầu của hắn hộ ngạch trên viết lấy cái dầu chữ bạch sắc trưởng phi đến thắt lưng, nhưng là lại biến thành bài hát vũ kỹ hình. Hai mắt của hắn phía dưới có một cái theo tuổi tác mà tăng trưởng hồng sắc ấn ký. Trên chân đạp guốc gỗ, phía sau còn hoành cõng một cái lớn quyển trục. Hình tượng này khiến người ta dị thường quen thuộc. Hắn cầm Naruto mới vừa ném ra cục đá đi tới Naruto bên người nói. "Uy, tiểu tử, mới vừa chính là ngươi cầm tảng đá ném vào ta sao?" Naruto gật đầu. "A, đúng là ta, thế nhưng nguyên nhân là bởi vì ngươi đầu dòm ngó nữ suối nước nóng." Naruto thanh âm lượng cũng không có cố ý mở rộng, thế nhưng cũng không có giảm nhỏ, cho nên tuy là người xung quanh không có nghe được, thế nhưng cũng dọa hắn giật mình. Hắn vội vã ý bảo Naruto nói nhỏ thôi, sau đó nhẹ giọng nói, "Không muốn lớn tiếng như vậy, ta chỉ là ở lấy tài liệu mà thôi, cũng không phải là ở đầu dòm ngó." Sau đó từ trong ngực của mình xuất ra một bản. "Ta là một cái tác giả, hiện tại đang ở vào hành vi tìm kiếm linh cảm lữ đồ." Naruto nhìn thoáng qua quyển sách trên tay của hắn, chỉ thấy tên sách là Thân Mật Thiên Đường Bản Kịch Trang, nhìn vô ích đến cái này. "Naruto, chúng ta mới vừa trải qua thư điếm thời điểm, thư điếm bên ngoài treo một cái trên biển quảng cáo viết chính là Thân Mật Thiên Đường Bản Kịch Trang." Long trọng gặt hái, móc lửng, "Naruto, người biết cái loại này thư đến tột cùng là cái gì không?" "Ồ, thật vậy chăng?" Đối phương hưng phấn nói, "Thật sự là quá tốt, không ngờ tới do ta viết thư đã vậy còn quá được hoan nghênh. Tiểu cô nương, chờ ngươi đang lớn lên một điểm, sau trưởng thành, ta nhất định tiễn ngươi trọn vẹn sách của ta." "A ha ha ha," nói hé miệng lớn tiếng cười. Naruto trên trán toát ra một cái màu đen ngã tư đường. Thừa dịp đối phương cười thời điểm, trực tiếp một cước đạp ở người này trên mặt. Người này trên mặt lập tức để lại một cái chính giữa dấu dày. "Thật đau, thật đau," đối phương bụm mặt nói. "Uy, tiểu tử cần gì phải đột nhiên đánh ta?" Naruto nhún nhún vai, sau đó hướng về phía Bạch cùng Hinata nhẹ nhàng cười nói. "Bạch, Hinata, loại sách này cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh, loại sách này phải không chuẩn 18 tuổi chờ xuống người quan sát, hơn nữa Kakashi lão sư đang cùng chúng ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tay hắn hầu như sẽ không có rời đi loại sách này. Hơn nữa mỗi lần trên mặt đều lộ ra cái loại này biểu tình kỳ quái, cho nên loại sách này nhất định không phải là cái gì sách hay." Bạch cùng Hinata đỏ mặt gật đầu, các nàng không phải ngu ngốc đương nhiên cũng nghe ra khỏi quyển sách này rốt cuộc là sách gì. "Uy, tiểu tử," đối phương đột nhiên mở miệng nói, "ngươi mới vừa hòa giải Kakashi cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Ngươi và hắn là quan hệ thế nào?" Lúc này, hắn ánh mắt vành mắt đen đã không thấy. "Ta là Kakashi lão sư học sinh. Kakashi lão sư là của ta chỉ đạo thượng nhẫn." Naruto nhẹ găng mở miệng nói. Đối phương gật gật đầu nói, "Phải không? Như vậy tiểu tử ngươi tên là gì?" Đang hỏi tên người khác thời điểm, hẳn là trước nói cho người khác biết tên của mình a. Naruto mở miệng nói. Đối phương hai tay kết ấn, thình thịch một tiếng, từ hồi đó cùng người không sai biệt lắm cóc xuất hiện tại dưới chân của hắn. Sau đó hắn vũ động đến thắt lưng bạch sắc trưởng. "Ngươi những lời này nói rất hay. Tại hạ là nhân xưng Diệu Mộc Sơn Ogama Senin, Jiraiya, là vậy, Jiraiya, Naruto khẽ cau mày nói, ngươi chính là cái kia được xưng là tam nhẫn chi nhất háo sắc tiên nhân Jiraiya. Háo sắc tiên nhân, Jiraiya bị Naruto thuyết pháp lập tức hóa đá, sau đó lớn tiếng quát, ta là Ogama Senin, mới không phải cái gì háo sắc tiên nhân. Đúng, đúng, là, Naruto nói ra, không muốn lớn tiếng như vậy, ta nghe đến rồi, háo sắc tiên nhân, tiếp lấy Naruto hơi dừng lại nói, ta là Konoha hạ nhẫn, Uzumaki Naruto, các nàng là Minazuki Haku cùng Hyuga Hinata, đồng dạng là Konoha hạ nhẫn, Naruto, Jiraiya vừa nghe Naruto tên, hơi sửng sốt. Sau đó cẩn thận quan sát Naruto, tự lẩm bẩm, giống như, thực sự rất giống, huy, người ở đây nói cái gì đó, ta như cái gì, Naruto nhìn Jiraiya mở miệng nói, Jiraiya cả kinh, sau đó ha ha cười nói, ngu ngốc, ta mới không phải nói ngươi đó, ta là nói hai cái này tiểu cô nương, các nàng hiện tại bất quá mười mấy tuổi. Đến khi các nàng đến rồi 18 tuổi thời điểm, nhất định cũng là lớn mỹ nhân. Cát, Naruto khinh thường nói, điểm này ta đương nhiên đã biết. Bạch cùng Hinata sau khi lớn lên nhất định là một cái tuyệt đỉnh đại mỹ nhân. Điểm này là không cần chất vấn. Naruto, Bạch cùng Hinata thẹn thùng nói rằng, ha ha, tiểu cô nương còn ting xấu hổ đâu. Ha ha. Jiraiya lớn tiếng cười nói, sau đó còn nói đến, ồ, được rồi, ta nghe nói nơi đây đang ở cử hành trung nhẫn tuyển chọn đại tái. Ngươi đã là hạ nhẫn lời nói, như vậy không biết có hay không đi tham gia đâu. Naruto gật đầu, đương nhiên là có, chỉ là hiện tại trung nhẫn tuyển chọn đại tái đã kết thúc hai trận. Hiện tại sau cùng một hồi là ở một tháng sau. Cho nên ta thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện mình mới đi. Bất quá trước mấy trận chiến đấu có thể dùng ta có chút mệt. Cho nên mới phải lôi kéo các nàng đi ra du lịch. Lúc đầu dự định đang đùa một cái. Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện. Nhưng không nghĩ đến vừa vặn thấy ngươi cái này háo sắc tiên nhân ở đầu dòm ngó nữ dục thất. Không nên gọi ta háo sắc tiên nhân. Ta là Ogama Senin. Từ trước đến nay lớn tiếng nói, sau đó nhẹ giọng nói, thì ra là thế, ta biết rồi, lúc này Naruto trên mặt nở một nụ cười nói, thì ra ta còn ở khổ não, Kakashi lão sư chuyên môn đi huấn luyện Sasuke, ta còn tưởng rằng không có ai có thể chỉ đạo ta tu luyện, nhưng không nghĩ đến bây giờ lại có một lão sư rất tốt chính mình đưa tới cửa. Ha ha. Xem ra lần này ta có thể trở nên mạnh hơn. Jiraiya sửng sốt, sau đó chỉ cùng với chính mình nói. Ui ui, tiểu quỷ ngươi nói sẽ không phải là ta đi. Naruto gật đầu cười nói. Đây là đương nhiên, nơi đây trừ bỏ bị xưng là tam nhẫn chi nhất háo sắc tiên nhân, cũng chính là ngươi bên ngoài. Lại có ai có thể làm lão sư của ta đâu. Chờ một chút. Jiraiya vội vã khoát tay một cái nói, ta cũng sẽ không dạy ngươi tu luyện, nói hắn hơi kết ấn, sau đó một hồi gió xoáy nổi lên, cả người hắn thật giống như một trang giấy giống nhau bị gió xoáy cho thổi tới trong bầu trời. Như vậy, chúng ta có cơ hội, gặp lại a, nói liền biến mất ở tầng tầng trong phòng, bị trốn thoát, Naruto. Nhìn vô ích lấy Jiraiya biến mất phương hướng nói rằng. Naruto cười nói ra. Không sao. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Muốn tìm hắn chính là rất dễ dàng. Ahat. Là rất dễ dàng. Miễn là đi có nữ sinh tắm địa phương nhìn liền nhất định có thể tìm được. Không sao sao. Naruto. Hinata hỏi. Naruto vuốt Hinata mái tóc nói ra. Không sao. Hôm nay ta cùng các ngươi mới là chuyện gấp gáp nhất. Háo sắc tiên nhân nha. Ngày mai đang bắt hắn được rồi. Naruto cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cơ hội này. Mặc dù mình bây giờ trình độ đã coi như là không tệ.